hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1178, phiên ngoại chi cá trình 13, chương 1177, phiên ngoại chi cá trình 13 hai nhỏ vô tư, thanh mai trúc mã, đối rất nhiều người mà nói thập phần mê người. Đại khái bởi vì, mỗi người đều hy vọng ái nhân từ nhỏ làm bạn ở chính mình bên người. Cùng trải qua trưởng thành trong quá trình chua ngọt đắng cay. Sau đó ở sớm chiều làm bạn nhật tử, dần dần bồi dưỡng ra kiên cố không phá vỡ nổi tình yêu. Nhưng trên thực tế, rất khó, bởi vì người sinh vật tính, đặc biệt đối giống đực mà nói, sẽ càng dễ dàng đối thần bí. Mới mẻ sự vật sinh ra hứng thú, mà bên người quá mức quen thuộc người, cũng không lợi cho tình yêu nảy sinh, nhưng thật ra thích hợp bồi dưỡng hữu nghị hoặc thân tình. Trương A Di nói lý không thông suốt, nhưng Lư Vũ Văn cho rằng, thông suốt cùng thời gian, hoặc sở học chuyên nghiệp, không có gì tất nhiên quan hệ, chỉ cùng đối phương là ai có quan hệ. Thông tục cách nói là, lý hôm nay đối Tô Mạn không tới điện. Như vậy ngày mai, hậu thiên, rất có thể cũng không tới điện, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, dép lê dán mặt đất cọ ra nặng nề thanh âm, tỏ rõ nó chủ nhân tâm tình thực tao. Tô Mạn thở phì phì đã trở lại, Trương A Di ở trên bàn cơm dọn xong chén đũa, cho nàng cùng Lư Vũ Văn cắt thịnh một chén cháo, nhìn thấy nàng trở về, tò mò hỏi, đây là làm sao vậy nha? Tô Mạn mạnh mẽ kéo ra ghế dựa, hắc mặt ngồi xuống, tức giận nói, lý tên kia không lương tâm, ta hảo tâm cho hắn đưa cháo, hắn chê ta đánh thức hắn, hôm nay còn có khen ngợi đại hội đâu, hắn chẳng lẽ không thể sớm một chút nhì lên, liền cửa phòng đều không cho ta khai. Trương A Di cười rộ lên, như là thấy nhiều không trách, nói, hai người các ngươi a, liền không có một ngày không xảo. Rõ ràng khi còn nhỏ hảo đến cùng cái gì dường như. Tô Mạn nghe vậy, có chút buồn bã, lẩm bẩm nói, đúng vậy, khi còn nhỏ hắn mỗi ngày dính ta đi tham gia trại hè, hắn thấy không ta còn khóc một hồi, hiện tại đâu, mỗi ngày chê ta phiền. Lư Vũ Văn an ủi nàng, cùng ngươi quan hệ hảo, cho nên mới sẽ không cố kỵ hướng ngươi phát giận, đừng nghĩ. Uống cháo đi, lạnh liền không hảo uống lên, Tô Mạn hơi chút dễ chịu điểm. Ngẩng đầu chiều hắn cười, Lý Thúc Thúc cùng Lý A Di đều nói hôm nay cháo thơm quá. Hắn ái ngủ nướng, xứng đáng uống không cháo. Lư Vũ Văn cũng cười, cầm chén hướng nàng bên kia đầy đầy, hỏi, trong chốc lát đi bệnh viện, có phải hay không lưu chỗ đó? Tô Mạn, ta mẹ chọn giường rất lợi hại. Tối hôm qua khẳng định không như thế nào ngủ, ta đi thế nàng một ngày, buổi tối lại trở về, nàng cúi đầu uống lên hai khẩu cháo. Như là bị hương vị kinh diễm tới rồi, đôi mắt tức khắc sáng lên, kỳ thật nàng diện mạo là thiên minh diễm thành thục hình. Lại sẽ thường thường toát ra vài phần tính trẻ con, loại này kỳ dị mâu thuẫn cảm, làm người cảm thấy thú vị thả đáng yêu. Lư Vũ Văn nhìn nàng uống cháo. Chậm rãi, cũng cảm thấy cháo hương vị không tồi, Tô Thúc Thúc còn phải một tháng mới có thể xuất viện. Các ngươi hai đầu chạy cũng vất vả, có thể suy xét thỉnh bệnh viện hộ không? Tô Mạn lắc đầu. Không được, liền tính thỉnh hộ không, ta mẹ cũng đến thường chạy bệnh viện, ngươi không biết, đừng nhìn ta ba như vậy, kỳ thật hắn lão làm kiêu, một ngày thấy không ta mẹ liền cảm thấy chính mình bị vắng vẻ. Già rồi, không ai muốn, đáng thương vô cùng gì đó, cho nên ta mẹ khẳng định đến đi, Lư Vũ Văn cười nói. Thúc Thúc cùng A Di cảm tình hảo, thật làm người hâm mộ. Trương A Di dẫn theo giữ ấm hộp cơm từ phòng bếp ra tới. Vừa lúc nghe thấy, cũng cười ha hả nói, cũng không phải là sao, ta ở chỗ này làm việc mười mấy năm. Chưa từng gặp qua tiên sinh cùng thái thái cãi nhau qua. Tô Mạn nghịch ngợm chớp hạ mắt. Như thế nào không có, ta mẹ một vòng ít nhất cùng hắn xảo bảy hồi, ngại hắn quá dính người. Trương A Di cười thẳng lắc đầu, cái kia không thể tính, không thể tính. Lư Vũ Văn nghe các nàng nói chuyện, thong thả ung dung quấy trong chén cháo, khóe môi treo lên ôn hòa ý cười. Cha mẹ ở chung hình thức, thông thường sẽ ảnh hưởng đến con cái. Ngươi về sau đại khái cũng sẽ tìm được một cái giống thúc thúc như vậy hảo trượng phu. Tô Mạn không chút nghĩ ngợi liền gật đầu. Kia đương nhiên, một câu tạp xác, cái thứ ba tự nuốt tiến cổ họng. Nàng nhớ tới Lý Lý, hiện tại liền ngại nàng ngại đến không được. Tương lai lại sao có thể giống nàng ba ba dính mụ mụ như vậy dính nàng. Nghĩ như thế, tâm tình tức khắc thấp xuống. Giờ phút này ta giống một cái lão sư, híp mắt tuần tra phòng học, điểm danh lúc sau phát hiện không mấy cái học sinh tới đi học. Sau đó phẫn nộ mà đem soạn bài bổn ném ở bục giảng thượng. Cả giận nói, này đường khóa không thượng, bọn học sinh đã chịu kinh hách, bôn tẩu bẩm báo, sôi nổi dũng mãnh vào lớp học, đau khổ cầu xin ta. Lão sư, đi học đi, chúng ta muốn học tập. Ta lửa giận rốt cuộc bình tát, tư thái ngạo nghễ nhặt về soạn bài bổn, thanh thanh giọng nói, khụ khụ, hiện tại bắt đầu đi học. Mở ra sách giáo khoa chương 14, Nga, cá trình chương 14 ta còn không có viết, tấu chương xong, hết chương.